Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2108, dưới cơn thịnh nộ. Công Tôn Lão Tổ làm việc phong cách để Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần tức giận. Thủ đoạn của hắn rất là vô sỉ, để Công Tôn Hòa Nhiên tiến đến chặn giết hắn, mà chính hắn lại là tựa như là tiểu nhân bình thường. Đến đây chặn giết kiếm tông những người khác, liền biết bóp quả hồng mềm, chín đạo hàn quang đập vào mặt, Công Tôn Lão Tổ trong thần sắc nhiều mấy phần vặn vẹo. Quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu nội lực, trên nắm tay hiện hiện ra màu đồng cổ quang mang, kiếm khí bức người, Công Tôn Lão Tổ nắm đấm liên tục ném ra, bá đạo vô song, nắm đấm chuẩn xác không sai rơi vào hàn quang phía trên. Trong chốc lát, hàn quang lập tức tối sầm lại, bay ngược mà tới, tay phải vươn ra, Lý Kỳ Phong cầm trở về mà quay về thần dụ kiếm. Có lẽ là thịnh nộ nguyên nhân, Lý Kỳ Phong đồng bên trong lóng lánh cuồng dã khí tức. Cả người mái tóc màu đen thuận gió núi cuồng vũ, nhìn qua tựa như là một cái cầm kiếm thần ma, khí tức khiếp người. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm khẽ động, một cái đại giang đông khứ sử xuất, lăng lệ kiếm uy lập tức giống như sông lớn vỡ đê bình thường. Mang theo bọc lấy cường hoành uy thế, thẳng tiến không lùi hướng lấy Công Tôn Lão Tổ áp chế qua. Công Tôn Lão Tổ thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên càn quét hướng hắn bá đạo uy thế. Trong thần sắc sát ý càng thêm mãnh liệt, đưa tay, Công Tôn Lão Tổ làm ra một cái đơn giản nhất, lại là 10 phần tiêu chuẩn cầm kiếm tư thế. Trong chốc lát, giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tuôn hướng Công Tôn Lão Tổ trong tay phải. Một thanh kiếm ngưng thực mà thành, đột nhiên trong lúc đó, một đạo cường đại kiếm ý bạo phát đi ra, lãnh khốc, thị sát. Tựa như là trong địa ngục leo ra ác ma bình thường. Muốn tàn sát thế gian hết thảy. Thường nói, thuật nghiệp hữu chuyên công. Trong giang hồ võ giả, một khi tuyển định mình đường hướng tu luyện chính là sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Hoặc là luyện quyền, hoặc là luyện đao, hoặc là tu luyện kiếm pháp. Đem một loại trong đó tu luyện tới cực hạn. Đạt tới tiền nhân nói không có đạt tới cảnh giới, như vậy chính là thành công, tuyệt đối có thể vấn đỉnh thiên hạ cường giả liệt kê. Thế nhưng là, Công Tôn Lão Tổ không phải như vậy, hắn phương thức tu luyện cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt. Nửa đời trước luyện quyền, tuổi già luyện kiếm, đây là hắn tốt nhất khắc họa. Nửa đời trước hắn đem quyền pháp tu luyện đến cực hạn. Tuổi già hắn đem kiếm pháp tu luyện đến cực hạn, mãnh liệt kiếm ý bạo phát đi ra, kia một thanh thiên địa nguyên khí ngưng thực kiếm lập tức tựa như là viễn cổ cự thú thức tình. Tay phải khẽ động, kiếm trong tay quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, hai đạo cuồng bạo kiếm uy va chạm khắp nơi cùng một chỗ. Trong hạp cốc lập tức nhấc lên cường đại phong bạo, cuốn lên trên mặt đất đá vụn. Cuồng bạo kiếm khí càn quấy, trực tiếp tại hẻm núi trên thạch bích lưu lại răng khắp nơi vết tích. Từng đạo tựa như là chuyên môn khác lên đồng dạng, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cảm thụ được Công Tôn Lão Tổ trên thân bạo phát đi ra cường đại kiếm ý. Hắn tựa như là đối mặt với một tòa không cách nào vượt qua cao thủ. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong đứng ở dưới chân núi. Ngước nhìn đỉnh núi, uy áp như thế, Lý Kỳ Phong lại là không thèm quan tâm. Không còn cái khác, hắn có cường đại hơn kiếm ý. Trong đôi mắt, kim sắc kiếm ảnh hiển hiện, cường đại kiếm ý phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Công Tôn Lão Tổ hình thành kiếm ý uy áp bị triệt để hóa giải. Tựa như là gặp được liệt nhật tuyết trắng bình thường. Cho dù là chồng chất lại dày đặc cũng là không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt này, Công Tôn Lão Tổ thần sắc lập tức biến đổi. Hắn xuất thân từ binh nghiệp bên trong, thân kinh bách chiến, giết chóc vô số. Cái này một thân cường đại kiếm ý thế nhưng là xây dựng ở núi thây biển máu phía trên. Từng có một vị tông sư cấp bậc cao thủ tại đối mặt kiếm ý của hắn thời điểm. Trực tiếp là dọa đến tỳ gan vỡ tan mà chết. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này lại là dễ như trở bàn tay hóa giải kiếm ý của hắn uy áp. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn mấy phần. Không thể tưởng tượng nổi. Công tôn lão tổ khó mà tin được. Vô luận là ai cũng là khó có thể tưởng tượng đến. Lý Kỳ Phong luyện hóa kiếm tông trăm ngàn năm qua vô số cao thủ kiếm ý. Lượng biến mà chất biến. Kiếm tông trăm ngàn năm qua đi ra cao thủ số lượng đã là 10 phần đáng sợ con số. Những người này cam tâm tình nguyện đem còn sót lại kiếm ý giao cho Lý Kỳ Phong. Cái này tự nhiên khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm ý đến một loại tuyệt đối kinh khủng tình trạng. Trọng yếu hơn là, công tôn lão tổ dựa vào là giết chóc đến xúc dưỡng kiếm ý. Kiếm có hai lưỡi, đả thương người cũng là dễ dàng làm bị thương chính mình. Đúng là như thế, công tôn lão tổ cần phải chịu áp lực cũng là càng lớn. Tu luyện độ khó càng là như vậy, càng thêm khó khăn. Nếu là nói Lý Kỳ Phong kiếm ý đi là ánh nắng đại đạo, như vậy công tôn lão tổ đi liền là cầu độc mộc. Mặc dù lấy được là đường tắt, tốc độ tu luyện càng nhanh, thế nhưng là cũng là dễ dàng đi đến tuyệt lộ, gặp to lớn phản phệ, nhẹ thì là tu luyện trì trệ không tiến, không cách nào tiến thêm mảy may, nặng thì là tẩu hỏa nhập ma, tu vi hủy hết. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, công tôn lão tổ lập tức đã không còn chần chờ chút nào. Quanh thân càn quét nội lực càng thêm hùng hậu, tay nắm kiếm quyết, một thanh huyết kiếm lập tức xuất hiện, đang nắm chắc huyết kiếm một nháy mắt. Công tôn lão tổ thân thể động, nhanh như thiểm điện, huyết kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong, thần dụ kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong cản lại huyết kiếm thế công, công tôn lão tổ phát ra hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm liên tục mà động, lăng lệ kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, liên hoàn đoạt mệnh kiếm. Giờ phút này, công tôn lão tổ triển hiện ra kiếm uy tuyệt đối phải mạnh hơn công tôn Hỏa Nhiên không thôi. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục rút lui mà ra, đoạt mệnh kiếm tổng cộng có 108 kiếm. Ẩn chứa tam trọng ý cảnh biến hóa. Tại công tôn Hòa Nhiên trong tay, Lý Kỳ Phong đã là lĩnh giáo mấy phần. Thế nhưng là, cái này liên hoàn đoạt mệnh kiếm vốn là công tôn lão tổ sáng tạo. Tinh túy trong đó cùng uy lực chỉ sợ không có người so công tôn lão tổ rõ ràng. Lý Kỳ Phong lựa chọn tạm thời nhượng bộ, chính là vì thấy rõ ràng cái này liên hoàn đoạt mệnh kiếm đến cùng là chất chứa bao lớn uy lực. Đến cùng có loại nào chỗ huyền diệu, Lý Kỳ Phong nhượng bộ, công tôn lão tổ lại là càng thêm hùng hổ dọa người. Huyết kiếm trong tay phía trên, uy lực càng thêm kinh khủng, kiếm khí bén nhọn càn quấy, trực tiếp là đâm rách Lý Kỳ Phong quần áo, rốt cục 108 kiếm quy nhất. Kinh khủng vô song kiếm uy bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Công tôn lão tổ xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Hắn cũng là thu hoạch không nhỏ. Thần dụ kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất ba kiếm. Đại giang đông khứ, tiếng sấm, kiếm thiêu đại giang, ba chiêu. Uy lực không thua kém một chút nào điệp ra 108 kiếm đoạt mệnh kiếm. Kiếm uy liên tục đụng chạm, càn quấy bát phương, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, tựa như là một viên thiên thạch từ trên cao rơi xuống. Đánh tới hướng trong hải dương, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, dư uy chưa tiêu, Lý Kỳ Phong cùng công tôn lão tổ thân thể gần như đồng thời động. Thần dụ kiếm mang theo cường đại kiếm ý hướng phía trước đâm ra. Thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng, công tôn lão tổ huyết kiếm trong tay phía trên. Nồng đậm huyết sát chi khí cuồn cuộn lấy, tựa như là vô số lệ quỷ quấn quanh trên đó.